Bàn Long Ngoại Truyện, chương 15, Long Huyết Mật Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Sơn Trấn, trong ba lỗ khắc gia tộc phủ Đệ Hoắc Cách vừa mới nếm qua bữa trưa, đang ở ngoài phòng ngồi trên cái ghế dài thong thả và nhàn nhã đọc thư tịch. Chỉ thấy ba bóng người rất nhanh đi vào giữa phủ đệ. Lâm Lôi từ xa đã hô to: "Phụ thân, bọn con đã về." Hoắc Cách ngẩng đầu, nhìn Lâm Lôi và Hy Nhĩ Mạn đang kích động, Trần Tiểu Nhạn cũng đang cười vô cùng sáng lạn, trong lòng cũng đã có dự cảm, lập tức đứng lên, run giọng hỏi. Kết quả như thế nào? Là ân tư đặc học viện, con và Lâm Lôi đều được nhận người xem. Hoắc Cách biểu hiện hoàn toàn giống những gì nàng tưởng tượng, rút từ trong ngực áo ra phong tín kiện, Lâm Lôi cũng tương tự rút ra phong tín kiện, cả hai đều có màu đỏ chói. Hoắc Cách toàn thân run lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy bức thư tín màu đỏ mở ra, bình tĩnh nhìn kỹ bên trong phong bì một chỉ thông báo trúng tuyển. Chỉ thấy trên mỗi cái đều in một dòng chữ sáng đỏ rực rỡ. Ân tư đặc học viện, Lâm Lôi, Tiểu Nhạn, ha ha, ha ha ha ha, tổ tiên ba lỗ khắc gia tộc ơi, gia tộc chúng ta đã có hy vọng rồi. Hoắc Cách đột nhiên ngửa đầu cười to, toàn thân cười đến phát run, nước mắt sung sướng không ngừng tuôn rơi. Chúng ta ba lỗ khắc gia tộc đã có hy vọng rồi. Rồi có chút điên cuồng cười thực to, hơn nữa lại còn có hai hàng lệ tuôn dài trên má, thực sự làm Tiểu Nhạn hai người bọn họ không khỏi cảm thấy sửng sốt. Nàng cho tới giờ chưa từng thấy vị tộc trưởng Hoắc Cách này điên cuồng tới vậy. Hoắc Cách hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Nhạn và Lâm Lôi, trong mắt kích động cực độ. Tốt tốt, Hy Nhĩ Mạn, Hy Lý. Hoắc Cách nhìn về phía hai người. Buổi tối hôm nay hãy tổ chức đại tiệc nhanh, chuẩn bị cho tốt, hôm nay ta rất cao hứng, đặc biệt rất cao hứng. Có hai đứa con như vậy, ta chết cũng không hổ thẹn với tổ tiên ba lỗ khắc gia tộc. Vâng, Hoắc Cách đại nhân, Hy Nhĩ Mạn cùng Hy Lý quản gia đều đáp, chi chi, đột nhiên Tiểu Ảnh Thử, bối bối, từ trong ngực Lâm Lôi nhảy ra ngoài, đứng ở trên vai Lâm Lôi trừng mắt nhìn Hoắc Cách, trong con ngươi đôi mắt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Tiểu Ảnh Thử đang ngủ say, bị tiếng cười của Hoắc Cách đánh thức, đương nhiên vô cùng tư xê giận. Ảnh Thử, ma thú Ảnh Thử. Hoắc Cách thấy Tiểu Ảnh Thử sắc mặt đột nhiên đại biến. Phụ thân, Lâm Lôi e sợ cha ra tay, vội vàng nói. Tiểu Ảnh Thử đã cùng con ký kết linh hồn khế ước. Hoắc Cách như bị sét đánh trúng đầu, ngây ngốc trong chốc lát. Con thu phục được ma thú Ảnh Thử này. Thu phục được ma thú có hai điều kiện lớn, một là làm cho ma thú thần phục, hai là bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Thực lực của Lâm Lôi Hoắc Cách đương nhiên rất rõ ràng, không hề cao. Mà ma thú Ảnh Thử yếu nhất cũng đã là cấp 3. Làm sao mà Lâm Lôi lại có thể bố trí được linh hồn khế ước ma pháp trận? Vấn đề này căn bản không thể có khả năng xảy ra mà. Đúng vậy, phụ thân, con thu phục được nó. Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Hoắc Cách đại nhân, Lâm Lôi thực sự thu phục được con Ảnh Thử này, lúc ấy ta đã từng thấy. Con Ảnh Thử này chính là mấy ngày nay, Lâm Lôi thường xuyên dùng thỏ hoang, gà lôi để nuôi dưỡng con vật đáng yêu này. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn giải thích nói, dùng động vật làm thức ăn. Hoắc Cách suy nghĩ một lúc nhìn chằm chằm Lâm Lôi khó có thể tin nói. Ma thú Ảnh Thử chính là con vật đáng yêu mà con nói tại hậu viện trong căn phòng cổ nuôi dưỡng đấy sao? Lâm Lôi thành thực gật đầu. Bỏ nghi hoặc qua một bên, Hoắc Cách cười sang sảng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không nói chuyện này nữa, Hy Lý thúc thúc, Hy Nhĩ Mạn các ngươi mang theo một ít hộ vệ nhanh đi chuẩn bị để buổi tối ta sẽ tổ chức một bữa yến tiệc lớn. Ông cao giọng cười to, tiếng cười của ông lúc này thật thống khoái. Đêm hôm đó, trong ba lỗ khắc gia tộc đặc biệt náo nhiệt, ngay cả những tên hộ vệ đội viên cùng với gia quyến cũng đều được mời đến, tại khuôn viên khoảng sân trước ba lỗ khắc gia tộc có kê 5 cái bàn ăn lớn, cả ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ trong ngoài tràn ngập âm thanh nói cười. Ăn ngon, tiểu ốc đốn trong chốc lát gắp cái này rồi lại gắp cái nọ, hưng phấn ăn không thôi. Lâm Lôi thiếu gia, Tiểu Nhạn thiếu gia, chúc mừng cái ngươi đã vào được ân tư đặc học viện. Một gã gia tộc hộ vệ đội viên cười, cảm ơn, Tiểu Nhạn và Lâm Lôi nâng cốc cảm ơn, ca ca Tiểu Nhạn ca ca, bọn họ kính rượu các ngươi ta cũng kính. Tiểu ốc đốn nâng cốc hoa quả nên cụng lị, Tiểu Nhạn giờ khóc giờ cười, nhưng cũng cầm một ly hoa quả cụng với Tiểu ốc đốn. Đêm khuya, Hoắc Cách đặc biệt gọi cả Lâm Lôi và Tiểu Nhạn tới tông đường. Tiểu Nhạn, chắc con chưa biết, gia tộc ba lỗ khắc chúng ta chính là truyền nhân của Long Huyết chiến sĩ vĩ đại, từ thế hệ thứ 5 trở đi liền trở nên suy bại, thậm chí đến đời ta, đồ gia bảo của ba lỗ khắc gia tộc truyền lại còn phải bán hết để lấy tiền.

uống hoạt long huyết phối lam tâm thảo, chẳng trách long tộc sợ hãi mà kiên quyết gây sức ép lên ba lỗ khắc gia tộc. Nếu phương pháp này lộ ra, với sự cường đại của long huyết chiến sĩ, chắc chắn tương lai long tộc thánh vực không còn một con, quả thực là có chút vô nhân đạo. Trần Tiểu Nhạn thầm than, thôi cũng muộn rồi, các con về phòng nghỉ ngơi đi. Hoắc Cách cười hòa ái, trở về phòng, Tiểu Nhạn liền nằm phịch xuống giường, Tiểu Bạch liền đi tới cọ cọ đầu lên mặt nàng. Tiểu Bạch nhột ta, đừng có quấy phá a, nàng ngồi dậy, bế Tiểu Miêu lên. Hừm, ngươi có phải béo ra rồi không, sao ta đi có một ngày mà ngươi đã nặng thế? Tiểu Bạch hừ một tiếng, giãy ra khỏi cái ôm của nàng, đi ra góc giường nằm, tỏ ý giận dỗi. Này, ta đùa thôi mà, ngươi dạo này khó tính ghê. Trần Tiểu Nhạn khóc dở mếu dở, con mèo này phát tính tình thật sự ngày càng lớn rồi. Chương sau gặp lại Địch Lý Á, có ai đã quên nàng chưa cô biết? Các vị đọc vui, và cho ý kiến nha, cách chương.